tìm về, mở rộng vòng tay đón em những nào thay, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay. Mở rộng vòng tay đón em những nào thay, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay. Bắn mũi

đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trung đào bơ.